Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like và comment để Xu có thêm động lực gửi đến các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách. Chương 132. Lạc Dương, ngày mùng 7 tháng 11 năm Bính Thân tháng Tân Sửu. Ngày Ất Mùi là ngày được đại điển Tinh Quang xem là ngày hoàng đạo, mọi điều thuận lợi. Đêm trước ngày Ất Mùi, trong Liên Hoa Thai, đèn đuốc sáng choang, Hạnh Tốn cho gọi các triều thần sẵn sàng góp sức cho mình cùng nghị sự suốt đêm. Hạnh Tốn ngồi trên đài cao, bệ vệ đắc ý liếc nhìn xung quanh. Dưới trướng, quan lại thì nịnh bợ đợi lệnh, người người cười vui đến bạnh cả quai hàm, ngóng trong tin tức. Chốc lát sau, vệ úy khanh Cao Chuẩn bước nhanh vào quỳ trước hoàng bạch, tấu rằng ấu đế đã viết chiếu nhường ngôi, tự nhận là đức bà thẹn với ngôi vị chí tôn này, nguyện noi theo tiên hiền thời cổ, nhường lại ngôi đế cho Hạnh Tốn, chiếu cáo thiên hạ, cao ngọc tỷ đại ấn. Cao Chuẩn báo tiếp, vào giờ lành ngày mai, các quan trong triều sẽ thăng đường, thừa tướng tiến vào điện thiên thu, ấu đế sẽ đích thân đưa thừa tướng lên ngai vàng, tuyên đọc chiếu nhường ngôi. Vừa nói hết câu này, trong Liên Hoa Thai vang lên tiếng hoan hô bốn phía, chúng quan lại dồn dập quỳ xuống hành lễ chúc mừng ngôi cửu ngũ. Hạnh Tốn dương dương tự đắc vui vẻ đón nhận. Trong tiếng ca tụng công đức đó, hắn nhìn thấy Nhị Lang Trúc Tăng đứng yên bất động, vẻ mặt như có phần do dự. Trúc Tăng là môn thần xưa kia của Hạnh Tốn, suốt khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn ủng hộ bày mưu tính kế từ Hà Nam cho đến thành Lạc Dương, cũng xem như từng trải. Giữa thời khắc người người chúc mừng, chỉ riêng mình hắn không quỳ xuống, trong lòng Hạnh Tốn thấy không vui. Hắn lên tiếng đặt câu hỏi. Trúc Tăng nói, không phải thừa tướng không thể lên ngôi vua, mà thời cơ bây giờ chưa tới. Mặc dù triều Hán đã suy yếu, tuy nhiên chính quyền lại không hề bạo ngược, vốn địa vị thừa tướng đã rất cao, nếu đột nhiên thay thế khó có thể ngăn được miệng của thiên hạ, không được lòng người. Như thế cũng không sao, thần chỉ lo Ngụy Thiệu ở phương Bắc. Nếu một ngày chưa trừ được Ngụy Thiệu, thừa tướng vẫn phải tiếp tục lo về hắn. Thần biết thừa tướng một lòng muốn thảo phạt Ngụy Thiệu, nhưng dù có tuyên bố hịch văn, chỉ trích hắn vì tội danh gây rối. Tuy nhiên, nếu lấy danh nghĩa Hán đế để yêu cầu chư hầu cầu phạt hắn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu thừa tướng lấy danh của Hán đế Ngụy Thiệu mà ứng chiến, có nghĩa là ngang nhiên mưu phản, chiến tranh chưa nổ ra đã thua trước một ván. Nếu thừa tướng xưng đế rồi mới khởi binh, chẳng phải đã dâng cho Ngụy Thiệu một cái danh nghĩa cần vương, vừa công khai gây xích mích thiên hạ, các bên liên quân cùng đối kháng thừa tướng. Hạnh Tốn không vui nói, sao ngươi lại nói lời ấy được, hủy hết cái sự hưng thịnh của ta. Cái gọi là vô đức để có đức, Hán đế tự nhận mình vô đức, không xứng ngồi lên ngôi vị nên mới nhường cho ta. Tại sao ta lại không nhận lấy? Ta đã có 500.000 binh mã, dũng tướng cũng hơn 10 người. Nhiều đó cũng đủ để chặn xong. Ha, phải sợ một thằng nhóc Ngụy Thiệu. Tháng trước, phía đông ngoại thành Lạc Dương lại có tường thụy từ trên trời rơi xuống, đoán rằng thiên hạ sẽ sắp thầy chủ mới, cũng trùng với tên ta. Đó không phải là thiên dư bất thủ, bản thủ kỳ cũ hay sao? Chú thích, tường thụy là điềm lành. Thiên dư bất thủ, phản thủ kỳ cũ, ý là nên nắm bắt cơ hội, quyết tâm làm được những gì mình muốn. Trúc Tăng đáp lời, không phải là thần vọng ngôn, cái gọi là tường thụy từ trên trời rơi xuống ở phía đông ngoài thành tháng trước, trông có vẻ rất khả nghi, bụng dạ Tô thị lại khó lường, thừa tướng không nên bị một phụ nhân đầu độc. Nếu không chỉ e hối hận thì đã muộn. Nửa đời Hạnh Tốn vốn ngang ngược giả tâm, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện báo mộng điềm lành đó. Vì một lòng xưng đế, khổ nổi lại chưa có cơ hội nào thích hợp. Trong lúc do dự phân vân đó, vừa lúc xuất hiện câu chuyện báo mộng của Tô Nga Hoàng. Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu một người khó ngủ mơ như thế này, năm phần bán tính bán nghi cũng biến thành 7-8. Nghe Trúc Tăng nói vậy, hắn giận dữ. Người to gan lắm, Người có sắc tâm gì hả? Nếu không vì ở bên ta nhiều năm, cũng có chút công lao, ta sẽ trừng trị người thật nặng. Ý ta đã quyết, nếu ai dám nhiều lời, chém. Lời này vừa nói ra, đám quần thần dưới trướng đều biến sắc, liên tục nhìn về phía Trúc Tăng, tỏ vẻ oán giận. Trúc Tăng nhận tội lui ra, nản lòng thoái chí. Hắn nhớ tới hành tốn trước kia khi mới vào Lạc Dương, một người trọng dụng bậc anh tài nhường đó. Bây giờ thì ngông cuồng tự đại, bên cạnh chỉ toàn người xu nịnh. Hắn tin dùng phùng dị, tang thường, phùng chiêu, đinh quất, ai mà không phải là kẻ tiểu nhân. Đã thế, còn không chờ đợi nổi, muốn ép ấu đế nhanh thoái vị, thay vào đó đánh với Ngụy Thiệu một trận lửa xém lông mày. Với thời thế kiểu này, chỉ e thất bại đã định sẵn. Trúc Tăng về ngủ, lòng sầu não. Vào lúc bình minh, hắn nhận được mật báo, nói Hạnh Tốn nghe theo lời khuyên của Tôn Nữ, muốn bắt hắn chém đầu thì kinh hãi biến sắc. May mà ở Lạc Dương cũng không có nhiều người, hắn lén lút đi qua cửa thành Nam. Vốn định tới đầu hàng Ngụy Thiệu, nhưng nghĩ tới những thủ đoạn tàn nhẫn mà Ngụy Thiệu thay dùng để đối phó với kẻ thù, Trúc Tăng lại bất giác run lên, do dự một lúc rồi quay đầu chạy tới Hán Trung, quy hàng Hán Trung hầu nhạc chính công. Từ khi Tiểu Kiều mang thai đến giờ, đã đến tháng thứ tư, phản ứng nôn ngén rất mãnh liệt. Kinh khủng nhất là khi đến uống một hớp nước nàng cũng thấy khó chịu. Từ sớm đến tối muộn, nằm yên ở trên giường. Cũng may có Xuân Nương chăm sóc, nửa tháng trước, Chung bà cũng từ Ngư Dương tới Tín Đô. Chung bà nói, từ phu nhân nhận được tin mừng thì vô cùng vui sướng. Bà cố ý phái bà tới đây để cùng hầu hạ với Xuân Nương, căn dặn nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe mạnh. Có hai người ở bên dốc lòng chăm sóc, Ngụy Thiệu lại càng săn sóc hơn, giống hệt nâng như trứng, hứng như hoa. Mặc dù gần đây quần vụ dần bận rộn, nhưng những lúc rảnh rỗi hắn sẽ ở cạnh nàng. Vì vậy, mặc dù cơ thể rất không khỏe, nhưng tâm tình của Tiểu Kiều thì vui tươi thoải mái. Nàng gửi một phong thư về Duyện Châu, báo cho phụ thân tin tức mình mang thai. Buổi sáng người đưa tin từ Duyện Châu trở về, gửi cho nàng một phong thư trả lời. Kiều Bình vô cùng mừng rỡ, ông dặn nàng phải nghỉ ngơi cho tốt. Còn bảo Kiều Từ đang bận rộn ở bên ngoài luyện binh, chờ nó về, ông sẽ báo cho con tin mừng này. Ông bảo bây giờ trong nhà đều rất tốt, nàng không cần lo lắng, cứ cố gắng ở bên nữ tế là được. Tiểu Kiều đọc lại thư của phụ thân mấy lần, viết nhiều thì không tiện. Mặc dù trong thư phụ thân không nói rõ, nhưng ông có nhắc tới chuyện đệ đệ đang bận rộn luyện binh. Có thể thấy được, ở bên chỗ phụ thân vẫn chưa bỏ qua chuyện nâng cao sức mạnh của bản thân. Lúc trước, mục đích đầu tiên mà nàng khuyên phụ thân là để tránh xử đường yến tước, ngày sau lâm phải đại hoạn đầu mà không biết. Mặc dù bây giờ Ngụy Thiệu đã bảo đảm như vậy, nhưng trong lòng Tiểu Kiều vẫn chưa hết đề phòng. Tuy nhiên, so với trước đã thoải mái hơn rất nhiều. Nàng vẫn cảm thấy Duyện Châu phải tự mình vững mạnh. Trong thời loạn lạc như thế này, chỉ có binh cường mã tráng, nếu có bị tập kích, cho dù người ta tới đây vì lý do gì đi chăng nữa, mình cũng có thể xoay chuyển được. Thay vì mỗi lần đều xin người tới giúp, đọc được một câu có lẽ là vô tình mà phụ thân nhắc tới, Tiểu Kiều càng thấy an lòng hơn. Nàng ngủ một giấc đến trưa, khi tỉnh dậy, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Tiểu Kiều đứng dậy trả lời thư cho người. Sau khi viết xong hồi âm, bởi vì bây giờ đã sắp tới mùa đông, ban ngày dần ngắn, mới tới giờ dậu, ngoài trời đã tối đen, Xuân Nương cầm đèn đi vào phòng. Chung bà chỉ huy hai vú già bưng bàn ăn vào trong, bày biện lên trên sạp, rồi mỉm cười gọi Tiểu Kiều dùng bữa. Nàng hỏi Ngụy Thiệu đâu? Sở dĩ Tiểu Kiều hỏi là vì mấy ngày gần đây, dù có bận như thế nào, nhưng đến giờ này hắn đều về nhà cả. Từ khi nàng mang thai, mỗi ngày phải ăn 6-7 bữa, ăn tối sớm quá nuốt không trôi. Vì vậy, dạo gần đây nàng vẫn chờ hắn về nhà, rồi cùng nhau dùng bữa. Hôm nay còn chưa thấy hắn đâu. Chung bà nói, vừa rồi Nam quân sai người về báo, có việc bận nên nàng ấy về muộn, mời nữ quân dùng cơm trước đã, không cần chờ ngày ấy. Ngụy Thiệu cố ý sai người về báo, chắc là có việc gấp. Tiểu Kiều không chờ đợi thêm nữa, bắt đầu ăn cơm. Sợ lại nôn ra, nên sau khi dùng xong, nàng lại đi lại trong phòng cho tiêu cơm. Sau đó, lại bị Xuân Nương thúc giục, nhanh nằm xuống. Ngụy Thiệu mãi chưa về. Sau khi Tiểu Kiều mang thai, ngoài nôn ngén ra, cơ thể của nàng cũng hay mệt rã rời. Tháng ngày trôi qua, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nàng nằm trên giường vừa ngủ mơ màng chờ Ngụy Thiệu, không ngờ cứ thế ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, bên tai yên ắng không biết đã giờ nào. Không cần mở mắt ra, Tiểu Kiều cũng có thể cảm nhận được cơ thể hừng hực ngay bên cạnh. Nàng biết Ngụy Thiệu ở trên giường. Thấy hắn vuốt ve gò má mình, Tiểu Kiều lim dim nhẹ nhàng ừ một tiếng, từ từ quay người lại như một con mèo nhỏ. Đưa tay ra ôm lấy vai của hắn, nằm úp sấp lên lồng ngực Ngụy Thiệu, giống như thể không xương. Nàng vẫn nhắm mắt, hai mắt như lúc trước, ú ớ hỏi: "Phu quân về nhà khi nào thế?" "Ta mới về thôi." Nàng nghe hắn nói, Tiểu Kiều hơi mở mắt ra, chống tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ nước bên trên trong phòng. Không ngờ đã quá giờ mùi nửa đêm. Nàng quay sang chỗ Ngụy Thiệu: "Muộn vậy rồi, sao phu quân chưa ngủ?" Ngụy Thiệu không đáp, chỉ nhìn nàng chăm chú. Tiểu Kiều mới ngủ được một giấc dậy, đôi gò má ửng hồng. Nàng hồn nhiên không biết thần thái khi đó như ôn hương diễm ngọc, quyến rũ mê người đến ra sao. Hơn nữa, tối hôm nay, Ngụy Thiệu lại thấy cả người như nhiệt huyết sôi trào. Cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn tựa ngọc kề hương, hắn ôm nàng đặt xuống gối. Bàn tay nhẹ nhàng phủ lên phần bụng mới lộ, cười nói: "Bé con hôm nay có quấy nàng lắm không?" Tiểu Kiều ngửa mặt lắc đầu nói: "Hôm nay thiếp toàn ngủ thôi, đỡ hơn nhiều rồi." Nàng và Ngụy Thiệu bốn mắt nhìn nhau. "Có chuyện gì phải không? Sao phu quân lại về muộn thế này?" Hơn nữa, nàng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình không giống như thường. "Mang mang, có lẽ một khoảng thời gian ta không thể ở bên nàng và con được." Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú rồi nói. Tiểu Kiều mẫn ra, theo bản năng nàng định hỏi tại sao, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã vội vàng sửa lại. "Phải đánh trận nữa sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi. "Hạnh Tôn soán vị xưng đế, hắn tập kính binh mã khoảng chừng 500.000, chuẩn bị tiến tới phía bắc Hoàng Hà đánh ta." Lúc Ngụy Thiệu nói vậy, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn, Tiểu Kiều có thể cảm giác được có ánh sáng hưng phấn lóe lên như đã ngửi thấy mùi máu tanh. Tiểu Kiều ngây người, nàng biết rồi Ngụy Thiệu và Hạnh Tốn sẽ có một trận quyết chiến. Sau một hồi mây mù vần vũ, quát tháo rầm trời, đại cục thiên hạ sẽ được quyết định. Người thắng cuộc sẽ chiếm được thế cục của thiên hạ. Khí thế như chẻ tre, không ai ngăn được. Nếu giống như giấc mơ của nàng về kiếp trước, nàng cũng biết kết quả cuộc đấu đó như thế nào. Nhưng điều khác với giấc mộng kiếp trước của nàng là Hạnh Tốn xưng đế ở Lạc Dương và mở màn cho trận đại chiến tranh cướp thiên hạ với Ngụy Thiệu lại sớm đến thế này. Nàng càng không ngờ chuyện đó lại thình lình xảy ra trước mấy năm. Tín Đô trở thành nơi để Ngụy Thiệu chỉ huy chiến sự, chuẩn bị nghênh đón cho trận chiến lâm thời. Không khí bao phủ tòa thành cũng bỗng chốc khẩn trương. Vài ngày sau, rốt cuộc dân chúng cũng chú ý đến nhóm binh sĩ mặc áo giáp chỉnh tề từ bốn phương ồ ạt không dứt tới nơi này. Vẻ mặt nghiêm túc của nhóm các tướng quân, họ bắt đầu thấp thỏm bàn tán một cuộc chiến mới xảy ra. Thì phải, dân chúng phỏng đoán cũng không sai. Lý Điển, Lý Sùng, Trương Kiện, Ngụy Lương, trong mấy ngày đó các tướng quân thần kinh bách chiến dưới trướng của Kỳ Kiều, Ngụy Thiệu biết được tin tức. Sau khi chuẩn bị công tác phòng thủ ở hậu phương, họ về từ U Châu, Tịnh Châu lục tục hỏa tốc về Tín Đô. Đại quân chuẩn bị đi xuôi nam, hỏa lực tập trung vào phía bắc Hoàng Hà. Từ bốn phía cửa thành của Tín Đô, từ sớm đến tối, cho dù là đêm hôm khuya khắt, Thỉnh thoảng lại có khoái mã phóng như tia chớp rong ruổi ra vào, đưa tin gấp báo. Trong đại sảnh nghị sự ở tiền đường tính cung, đèn đuốc thắp sáng suốt cả đêm, thậm chí là thâu đêm suốt sáng. Ngụy Thiệu và mưu sĩ của hắn, các tướng quân, Hoàng Môn Quân Nhu và Lương Thảo đều ở đó bàn bạc đối sách, thương thảo sách lược. Họ đã có chuẩn bị từ trước cho trận đại chiến lần này. Vì thế, mặc dù không khí khá căng thẳng, nhưng tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Chỉ có điều Ngụy Thiệu lại trở nên bận rộn lạ thường. Ban ngày, Tiểu Kiều không thể nhìn thấy hắn. Buổi tối, hắn hay về rất muộn. Có khi chỉ mới tảng sáng, hắn mới ngủ được một chốc, rồi lại bị một tin tức nào đó từ tiền tuyến Hoàng Hà gọi hắn đi. Nửa tháng sau, vào một ngày cuối tháng 10, cuối cùng Ngụy Thiệu cũng nghĩ ra cách ứng chiến. Với quy mô của bản doanh đại chiến ở Lê Dương Bắc Hoàng Hà, xây hàng rào quanh trại, hai vùng Cao Đường, Phạm Tân sẽ có thế đối nhau. Bên ngoài Hoàng Trì về phía Tây Nam, 200 dặm sẽ đặt kho lương thảo, dựng phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón địch, đánh lén vào đại quân Hạnh Tốn ở Bắc Ngạn Hoàng Hà, quyết một trận đại chiến. Sau 3 ngày, hắn chuẩn bị rời khỏi Tín Đô, dẫn đại quân đi về hướng Lê Dương. Cũng trong ngày đó, Tiểu Kiều nhận được một phong thư của Từ phu nhân. Trong thư bà viết rất đơn giản, chỉ duy nhất một câu. Bà nói, thay mặt tổ mẫu, tiễn Thiệu Nhi xuất binh. Hết chương 132. Chương 133. Ngụy Thiệu dẫn theo 400.000 binh mã. Phòng tuyến ở biên cương từ Tây sang Đông kéo dài dằng dặc đến mấy ngàn cây số, quân trấn san sát, bày bố đến gần 10 vạn binh mã. Quân Việt của Triều Hán thì chia cắt, lại chiến loạn không ngừng, cách một con sông Tan Kiền, hai bên Nam Bắc là người Hán và dị tộc Hung Nô. Tuy nhiên, đây cũng là thời đại Hoàng Kim cường thịnh nhất từ trăm năm đến giờ. Hiện nay, đại đem Vu Y Tà Mạt đã già rồi, mấy nhi tử vẫn tranh giành lẫn nhau, trống ngầm cuồn cuộn. Thậm chí, móng ngựa của Thiết Kỵ Ngụy Gia từng dẫm đạp trên thảo nguyên Phương Đình. Thế nhưng, trong lòng Ngụy Thiệu lại hết sức rõ ràng. Thời gian mà dị tộc Đại Đan Vu phương Bắc quật khởi cùng tổ phụ của mình cũng là một trong những thống lĩnh quân sự kiệt xuất nhất đếm trên đầu ngón tay mà trong đời hắn gặp. Dưới mấy chục năm thống trị của Đại Đan Vu, nhân khẩu của Hung Nô tăng vọt. Từ kỵ binh chưa đến 10 vạn trong thời tổ phụ của Ngụy Thiệu đã mở rộng đến 300.000 ngày hôm nay. Chiến mã lại vô cùng quý giá. Xét theo một khía cạnh nào đó, một chiến mã giá trị còn tốt hơn nhiều một binh sĩ. Từ khi xuôi Nam bị Ngụy Gia áp chế 10 năm nay, tộc Hung Nô dưới sự thống lĩnh của Đại Đan Vu đã chiếm được Đông Hồ, Quế Mạch, Túc Thận và hơn 10 chính quyền Lâu Lan ở phía Tây, khống chế được phần lớn Tây Vực. Phía Bắc còn chinh phục được Khúc Xạ, Cách Côn, Lương Lê, có số dân ngang ngửa với một nước. Mặc dù đã mạnh mẽ như ngày hôm nay, Ngụy Thiệu không thể không thừa nhận tộc Hung Nô và Đại Đan Vu già yếu tuyệt đối không phải là kẻ địch mà mình có thể khinh nhờn được. Vì thế, U Châu nhất định không thể sai sót. Hắn để lại bộ phận binh mã này là để bảo vệ một nhánh trường thành ở biên giới phương Bắc, cũng chính là bảo đảm cho cơ nghiệp U Châu của hắn ở phía sau. Dù khi đó có xảy ra chuyện gì, nhất định không được điều động nó. Giờ mão ngày mai, sau khi tế cờ xong, hắn thống lĩnh 300.000 binh mã xuôi Nam, cùng với một nhóm binh lực tiên phong, quyết đấu một trận đại chiến sinh tử với 50 vạn đại quân của Hạnh Tốn ở Bắc Ngạn Hoàng Hà. Trong lòng Ngụy Thiệu hiểu rất rõ, đây không phải là trận chiến dễ dàng. Hạnh Tốn bảo thủ và tự đại, nhưng thực lực của hắn lại không thể khinh thường. Khí thế từ trận năm ngoái đánh bại Viên Giả, lần này lên phía Bắc nhất định sẽ rất hung hăng. Nhưng hắn lại không thấy sợ hãi một chút nào. Trái lại, từ khi biết được Hạnh Tốn xưng đế và muốn phát binh lên phía Bắc để chinh phạt mình, dòng máu nóng trong cơ thể hắn lại chuyển động cực nhanh, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm nhận được Chiến tranh mang tới một cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có, khác hẳn với những lần chiến sự to nhỏ của nhiều năm về trước. Đây là lần đầu tiên xảy ra một trận tỷ thí với đối thủ mạnh mẽ nhất Trung Nguyên. Mây gió vũ vần, rầm trời quát tháo, thành tựu của Nghiêu Thuấn vẫn sừng sững lớn lao. Đại thế Cửu Châu sẽ bắt đầu bước sang trang sử mới. Kế hoạch đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ sáng mai tế cờ rồi xuất phát. Đám người công Tôn Dương, Vệ Quyền bây giờ vẫn còn ở trong phòng nghị sự. Họ sốt sắng đối chiếu lại danh mục vận chuyển lương thảo, khẩu lệnh khải lễ và những thứ vụn vặt khác, không để xảy ra sai sót dù chỉ là nhỏ nhất. Trời sắp tối, Ngụy Thiệu cũng trở về. Mấy ngày nay phải chuẩn bị chiến sự, sắp tới xuất binh, sự hưng phấn chiếm trọn đầu óc hắn. Nhưng đến khi nghĩ tới tiểu nữ nhân đang mang thai đứa nhỏ, trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác thương tiếc xót xa và không nỡ. Hắn đi vào xạ dương cư, ngước mắt nhìn ánh đèn mờ nhạt, lóe ra bên ngoài khung cửa, bước chân ngừng lại một chút. Trong nửa tháng này, dù hắn có về muộn bao nhiêu, ánh đèn ở đây vẫn luôn thắp sáng chờ đợi hắn. Hắn cất bước nhanh chân đến dưới bậc tam cấp, ra hiệu cho nhóm vũ già đang định chào đón mình ngậm miệng, nhảy vài bước trên bậc thang rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ. Khẽ bước qua tấm bình phong, nhưng nàng ấy lại không nằm trên giường mà đưa lưng về phía hắn, ngồi trước bàn trang điểm. Trên mặt bàn là thuộc thư đang mở, nàng cúi đầu hình như đang đọc thư. Nghe thấy tiếng bước chân hắn vào, nàng đặt thư xuống rồi nhét vào dưới hộp trang điểm. Ngụy Thiệu đi tới phía sau nàng, hắn ngồi quỳ chân, ôm lấy hông nàng từ phía sau. Bàn tay dán lên phần bụng hơi nhô cao, hắn hỏi, "Ai gửi thư thế?" Tiểu Kiều quay mặt sang, đối diện với ánh mắt của hắn, mỉm cười nói, "Là a tỷ của thiếp ở Linh Bích, tả tướng quân vừa mới đưa thư tới." Ánh mắt của Ngụy Thiệu khẽ động, chỉ ồ một tiếng mà không hỏi gì thêm. Mấy ngày trước, Dương Tín cũng gửi thư. Mấy trinh thám nằm vùng cũng có báo tin về. Lưu Diễm đi tới Linh Bích lần nữa, muốn gặp gỡ Bỉ Trệ. Kết quả thế nào thì chưa biết, họ chỉ thấy Bỉ Trệ đích thân tiễn Lưu Diễm ra khỏi Linh Bích. Có thể đi tới bận thứ ba cũng đủ thấy thành tâm. Dù không sao động cũng khó mà nói được. Hôm nay Mang Mang có mệt không? Mặt hắn nhích lại gần, hít một hơi thật sâu mùi thơm trên tóc nàng, sống mũi lướt qua vành tai mềm mại như ngọc bạch, dịu dàng hỏi. Tiểu Kiều đưa mắt nhìn hắn, Lưu Diễm đột nhiên xuất hiện, càng khiến tình hình Từ Châu thêm rối loạn. Nếu Dương Tín quy phục Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều không tin Ngụy Thiệu không biết chuyện lần này. Nhưng ở trước mặt nàng, hắn vẫn không nhắc tới một lời, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Kiều tựa vào lòng của hắn. Phu quân có nhớ Lan gia công tử Lưu Diễm hay không? Nàng bất ngờ hỏi. Vành tai và tóc mai của hai người chạm khẽ, bàn tay Ngụy Thiệu cũng đi lên len vào vạt áo của nàng, ngón tay lướt qua áo lót. Nghe vậy, hắn mới hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục đẩy mấy lớp vải vóc mỏng tanh trên người nàng, lòng bàn tay chai sạn dán lên đôi quả đào non mềm vì mang thai mà trở nên đầy đặn. Nhắc tới hắn làm gì? Ngụy Thiệu nhẹ nhàng xoa, cảm nhận sự mềm mại của chúng ở trong tay của mình. Giọng điệu vẫn thờ ơ như cũ. Tiểu Kiều kéo cái tay trong vạt áo mình ra, ngồi dậy khỏi lồng ngực của hắn, xoay người quỳ chân lại, đối mặt cùng nhau. Phu quân không hỏi a tỷ của thiếp viết gì trong thư, nhưng thiếp lại muốn nói. Ánh mắt hắn rơi xuống trên mặt nàng. A tỷ nói, Lan Gia Vương ba lần tới gặp Bỉ Trệ, mong huynh ấy góp sức cho hắn. Nhưng từ đầu tới cuối, Bỉ Trệ không hề đồng ý. A tỷ còn nói, Bỉ Trệ biết tin Dương Tín lui binh là xuất phát từ tâm ý của Yên Hầu, hiểu lầm đã được hóa giải. Huynh ấy không muốn nảy sinh những thị phi khác nữa. Thiếp biết Bỉ Trệ là người thế nào mà, rất biết giữ lời hứa. Hắn như vậy, phu quân có yên tâm không? Tiểu Kiều nói thẳng mà không hề che giấu. Ngụy Thiệu chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng. À, không thích Lưu Diễm. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói vậy, chẳng liên quan gì tới những điều mà Tiểu Kiều vừa nói. Mang mang, hắn là vị hôn phu trước kia của nàng. Ta biết nàng và hắn từng tâm đầu ý hợp. Bây giờ hắn hành động như thế cũng có nghĩa là muốn tranh thiên hạ. Nếu sau này hắn rơi vào tay ta, chắc chắn ta sẽ không nể tình. Nàng đừng trách ta. Từng chữ hắn nói rất nặng nề, Tiểu Kiều run lên. Đã rất lâu rồi, nàng chưa từng nghĩ tới lưu diễm đó. Thế nhưng, ngay giờ khắc này đây, ký ức cuối cùng trong giấc mơ kiếp trước và cả tình cảnh 2 năm trước khi nàng được gả cho Ngụy Thiệu. Ngày hôm sau tân hôn bị hắn đuổi về Ngư Dương, trên đường đi còn bị người kia cướp, bỗng lại tái hiện ra. Lúc đó, khi nàng khéo léo từ chối hắn, ánh mắt kỳ lạ mà hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đến bây giờ Tiểu Kiều còn nhớ kỹ, ký ức mãi chưa phai. Nàng trầm mặc. Trong thư A Tỷ nàng có nói tới chuyện khác liên quan tới Lưu Diễm hay không? Bỗng Ngụy Thiệu lại hỏi, giọng điệu như hờ hững. Tiểu Kiều hơi chần chừ, nàng đang định lắc đầu, Ngụy Thiệu lại hơi nghiêng người tới trước, bàn tay đưa tới lá thư bằng lụa trắng nàng nhét dưới hộp trang điểm. Tiểu Kiều không nghĩ hắn sẽ lấy thư ngay trước mặt mình, lòng hơi thảng thốt. Thấy tay hắn đã chạm tới bức thư, theo bản năng nàng đưa tay đặt lên trên tay hắn. Ngụy Thiệu ngước mắt nhìn nàng chăm chú. Tiểu Kiều giật mình nhận ra không thích hợp. Trong thư, Đại Kiều có nhắc tới Lưu Diễm, và trực giác của Tiểu Kiều lại không muốn Ngụy Thiệu nhìn thấy nó. Tuy nhiên, đại chiến sắp xảy ra, nàng cũng không muốn khiến cho Ngụy Thiệu nảy sinh nghi ngờ không cần thiết. Nếu mình ngăn cản, chỉ sợ là lại phản tác dụng. Nàng bèn buông tay, nói tiếp. Nếu chàng muốn xem thì cứ xem cũng được. Ngụy Thiệu và nàng cùng nhìn nhau một lúc, ngón tay cầm lấy bức lụa trắng từ từ buông lỏng, hắn ngồi ngay ngắn lại lần nữa. Ta muốn nàng nói cho ta nghe. Giọng nói ngập tràn vẽ ra lệnh. Tiểu Kiều thầm thở dài. A Tỷ có nhắc tới một đoạn, nói là hắn đã bỏ được chuyện lúc xưa, còn chúc thiếp vui vẻ. Như thế không phải là tốt lắm sao? Nàng ung dung nói tiếp, vẻ mặt Ngụy Thiệu như đông lạnh, một lát sau cũng không nói gì, bỗng nhiên lại khẽ mỉm cười gật đầu. Phải là rất tốt. Nói xong, hắn dang hai tay ra, Tiểu Kiều nhào vào lòng của hắn. Ngụy Thiệu cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Thơm hương của Tiểu Kiều bỗng lại nhớ tới lời đồn đại lan truyền ở phía Nam Hoàng Hà liên quan tới chuyện Hạnh Tốn lớn tiếng muốn bắt sống được hắn và Tiểu Kiều thu vào liên hoa thai. Mặc dù hắn biết chẳng qua là phô trương thanh thế, muốn đánh vào tâm lý trước trận chiến mà thôi, ý định muốn quấy nhiễu lòng mình. Nhưng trong đáy lòng hắn vẫn tức giận mơ hồ, quấn quýt lấy bờ môi hàn nàng càng lúc càng mạnh hơn. Hết chương 133. Chương 134. Mặc dù mới là đầu đông, khí hậu ở Tín Đô cũng không lạnh như ở thành Ngư Dương. Nhưng vì để chăm sóc Tiểu Kiều, Xạ Dương Cư ở Tín Cung vẫn đốt địa long ngay dưới đất, cả phòng ấm áp như xuân. Nhiệt độ của Ngụy Thiệu cũng tăng nhanh, nhảy vọt. Từ khi Tiểu Kiều được chẩn mạch là có thai tới giờ, trong 2-3 tháng đó, Ngụy Thiệu vẫn luôn ngủ cùng nàng. Xuân Nương sợ Nam Quân không hiểu chuyện nên mới lặng lẽ dặn Tiểu Kiều nhất định không được sinh hoạt vợ chồng. Sau đó chung bà tới đây, bà cũng lo phu thê trẻ tuổi hàng đêm ngủ cùng giường, chỉ sợ sẽ khó kìm lòng nổi. Ngay trước mặt Quỳ Thiệu, bà tìm cơ hội uyển chuyển biểu đạt ý tứ trên. Thật ra không cần chung bà nhắc nhở, Quỳ Thiệu cũng đã cẩn thận hết sức rồi. Từ sau khi Tiểu Kiều có thai, bởi vì cả ngày nàng ấy luôn mệt mỏi, trong mắt hắn Tiểu Kiều chẳng khác nào cái bình lưu ly, chỉ sợ đụng vào là bể ngay, đừng nói tới chuyện muốn thân thiết cùng nàng. Buổi tối nằm ngủ, hắn cũng đàng hoàng hơn, chỉ lo mình gác chân sang sẽ đè lên bụng nàng. Nhưng mà nín nhịn bấy lâu như vậy, không nhìn thấy thì thôi, cả ngày quay về phía một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, lại là người của mình, chỉ có thể nhịn mà không được động, đó cũng là một kiểu giày vò. Nghĩ đến chuyện sáng mai phải đi rồi, bỗng nhiên hắn lại không nhịn được. Bế bổng Tiểu Kiều lên không trung, ôm tới bên giường. Hắn nằm nhòi trước ngực nàng, tàn nhẫn ôm hôn. Hai tay cũng không hề nhàn rỗi, kéo vạt áo của nàng ra. Chiếc áo của Tiểu Kiều nửa hở, đôi vai xinh xắn trắng ngần, hai quả đào trắng nõn cao vút, được che bên dưới áo, đẹp không sao tả xiết, lấp lánh chói cả mắt. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm vào bữa ăn mỹ miều hoạt sắc, xinh hương, như sơn hào hải vị. Hắn từ từ xoa nắng mọn nó, bàn tay dần tăng lực, sau đó lại vùi đầu ép cả khuôn mặt xuống. Một chốc lát sau, sau lưng hắn đã rịn một lớp mồ hôi nóng. Hốt hoảng rời khỏi người nàng, ngửa mặt ngã nhào trên mặt gối. Ngụy Thiệu thở dốc hồng hộc, như thể sắp hít thở không thông. Hắn lẩm bẩm, phòng này nóng quá, ta thấy hơi nực, không thoải mái, ta đi tắm đã. Hắn dán chăn lại, bao bọc quanh Tiểu Kiều, rồi xoay người xuống giường, vọt vào phòng tắm. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy ào ào. Ngụy Thiệu đợi trong đó một lúc lâu mới kìm nén được lửa nóng hừng hực ở trong người. Hắn thở dài một hơi, rồi khoác áo bừa, đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Kiều vẫn úp mặt ở trong chăn như thế, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi gò má phấn hồng ửng đỏ. Nàng nhắm mắt lại như đã ngủ thiếp đi. Hắn nín thở bò lên giường lần nữa, ôm lấy nàng vào lòng, rồi ngây ngẩn cả người. Áo ngủ bằng gấm phủ trên cơ thể mềm mại mịn màng, không che được bao nhiêu, nàng nép vào ngực hắn không nhúc nhích. Mang mang. Nhịp tim của hắn tăng nhanh, lửa nóng vừa cố gắng đè nén lại bùng cháy dữ dội. Nhìn đôi hàng mi hơi run rẩy của nàng, hắn càng thêm khó thở. Bỗng nhiên, phía dưới bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm nhũn phương tới, nhẹ nhàng xoa xoa lên lớp cơ bụng chắc nịch và trơn nhẵn của mình. Mang mang. Ngụy Thiệu muốn động lại không dám lộn xộn, giọng nói như run rẩy. Bàn tay nhỏ của Tiểu Kiều tiếp tục âu yếm hắn, dần dần đi xuống. Bờ môi thơm mềm mại, dán lên khuôn ngực trần của hắn, đầu lưỡi thơm tho vừa liếm hôn, từ từ dao động. Nàng ngậm lấy một bên đầu ngực, hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái. Lỗ chân lông khắp người Ngụy Thiệu đều thư giãn, tóc gáy dựng đứng, không nhịn được ngâm nga. Không cho chàng phát ra tiếng đâu, đừng để mọi người nghe được. Còn nữa, chàng phải nhắm mắt lại, không được nhìn lén. Nếu chàng dám nhìn lén, thiếp mặc kệ chàng đấy. Giọng nói thẹn thùng của Tiểu Kiều vang lên bên tai hắn. Ngụy Thiệu vội vàng nhắm mắt lại, khuôn mặt như xoắn chặt. Hắn đành nhẫn nhịn không dám kêu thành tiếng. Rốt cuộc cũng không sao nhịn được, yết hầu vang lên từng tiếng lụ khụ ầm ừ như hài lòng. Giống như một con mèo được nữ chủ nhân xoa đầu âu yếm khi đang phơi nắng giữa mùa đông. Canh năm, trong ngoài tính cung đèn đuốc sáng choang, đám người Lý Điển, Ngụy Lương mang theo nhóm thân vệ áo giáp sáng loà, phóng ngựa lên đường tới tính cung, chuẩn bị đón hắn ra khỏi thành. Tiểu Kiều khoác chiến giáp lên người Ngụy Thiệu, cuối cùng là móc chiếc khóa lông lân ở bên hông. Nàng cười nói, tổ mẫu gửi thư nói thiếp phải thay bà tiễn chàng xuất chiến, thiếp và con chúng ta sẽ chờ chàng khải hoàn. Ngụy Thiệu gật đầu, yên tâm chờ ta quay lại. Hôm qua quân sư đã nhắc nhở ta. Hắn nghĩ rồi nói tiếp, cần đề phòng Hạnh Tốn nhân cơ hội đột kích gây rối ở Duyện Châu. Sau khi suy tính, ta đã để Dương Tính đợi lệnh. Nếu như quân sư đoán đúng, sẽ cho hắn xuất binh trợ lực. Tiểu Kiều nói, phu quân cân nhắc chu toàn, mang mang cảm ơn chàng. Tiếp biết trận chiến này rất quan trọng. Nếu cần phải dùng Dương Tính, phu quân cứ gọi hắn đi. Hôm nay thiếp sẽ gửi thư tới Duyện Châu, nhắc nhở phụ thân sớm phòng bị kịp thời. Nếu thật sự không thể tự bảo vệ được, đến lúc đó sẽ cầu xin sự giúp đỡ của phu quân. Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú một lúc, khẽ vuốt cằm. Quân hầu, lời tướng quân truyền lời, các tướng quân đã chờ sẵn ở bên ngoài tính cung, mời quân hầu tế cờ duyệt binh. Phu quân nên đi thôi. Tiểu Kiều cười nói. Ngụy Thiệu xoay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên hắn lại ngừng bước chân, trở lại bên cạnh nàng, giang tay ôm chặt nàng vào lòng. Cánh tay mạnh mẽ xuyên qua lớp áo giáp cứng rắn, từng tấc thấm vào xương cốt nàng. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, rồi mới buông nàng ra. Bước nhanh ra cửa. Phía đông trời tảng sáng, Tiểu Kiều đi cùng Chung bà và Xuân Nương. Đứng trên đỉnh đàn đài, nhìn về phía ngoài thành Nam, núi sông đồng nội, cờ bay phất phới, đại quân của Ngụy Thiệu từ từ xuất phát về phía Nam. Thái An năm thứ hai, cuối mùa đông, đại quân của Hạnh Tốn xuất phát từ Lạc Dương, đi qua Hổ Lao Quan, dừng lại ở bờ Nam Hoàng Hà, bên ngoài Hổ Lao Quan. Hai bên cách nhau một con sông, xem chừng nhau nửa tháng. Hạnh Tốn không kiềm chế nổi, hắn phái kỳ tử Hạnh Duy cùng với Đinh Khuất tới bến đò Hổ Lao, ghép thuyền cầu qua sông, ý định đánh thẳng vào bản doanh Lê Dương của Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu phái Đàn Phù, Lôi Viêm nhận một vạn nhân mã, khắp núi đồi bên bờ kia phủ kín tinh kỳ, cùng tên bắn loạn, toàn lực ngăn cản người qua sông. Đợi tới khi quân chủ lực của Hạnh Tốn qua hơn phân nửa thì ngừng bắn, vừa đánh vừa lui, dẫn địch vào vòng vây mai phục từ trước. Sau một tiếng trống lửa kinh thiên động địa, Lý Điển, Trương Kiệm, Lý Sùng, Ngụy Lương dẫn phục binh chia theo bốn đường tiến đánh. Đinh Quốc và Hạnh Duy không chuẩn bị kịp, hiệu lệnh không thỏa đáng. Họ không chống lại nổi thế tiến công ác liệt nên lui về thuyền định rút binh. Không ngờ mấy chục con thuyền đã bị Ngụy Thiệu sai cung thủ phục kích ở Bắc Ngạn Hổ Lao, quấn rơm vào hỏa tiễn thiêu rụi. Trong lớp khói đặc và ánh lửa mịt mù, thuyền cầu bị hủy, không còn đường nào trốn, truy binh phía sau lại tiến lên. Sau một hồi ác chiến, quân sĩ Hạnh Tốn hoặc bị giết hoặc bị bắt, có người rơi xuống nước nhiều vô kể. Hạnh Duy bị tên Lạc bắn chết, Đinh Quốc cũng dũng cảm thoát vòng vây, dẫn theo tàn binh chạy dọc về phía Tây, tầm trăm dặm, cuối cùng mới tìm được chiếc đò, cướp thuyền vượt sông, cả đội quân thất bại tàn tác quay trở về. Trận đầu tiên ở Hổ Lao, Hạnh Tốn tổn hại hơn vạn binh sĩ. Trận đầu thất bại còn mất cả nhi tử. Sau khi biết tin, hắn đấm ngực dậm chân, đau đến không muốn sống, hề chết phải báo thù rửa hận. Nửa tháng sau, Hạnh Tốn làm cầu lần thứ hai. Lần này rút được bài học từ lần trước, hắn để người ở lại giữ cầu, tự mình dẫn đại quân qua sông một lần nữa. Lần này, Ngụy Thiệu cũng tự mình thống lĩnh, ứng chiến với Hạnh Tốn ở vùng đồng cỏ ở phía bắc Hoàng Hà. Hai bên dẫn theo quân chủ lực, tổng cộng đến mấy trăm ngàn người. Ác chiến luân phiên, hai bên đều bị tổn hại. Một đêm tối nọ, nửa tháng sau, Huỳnh Dương ở phía nam Hoàng Hà lại xảy ra trận hỏa hoạn ngất trời. Đây là kho lương thảo của Hạnh Tốn, bị Dương Tính, Quách Thuyên liên quân tập kích bất ngờ. Lính canh phòng không chú ý nên bị lửa cháy đến 6-7 phần 10. Tin tức truyền ra, lòng quân của Hạnh Tốn náo loạn. Ngụy Thiệu nhân cơ hội đó dẫn trọng binh đánh tới. Hạnh Tốn không địch lại, giữa lúc quân lính hỗn loạn, suýt nữa bị vây bắt. May nhờ có Đinh Khuất cố gắng bảo vệ, dẫn trụ truy binh mới có thể lùi về được bờ Nam. Vì có truy binh theo chân, hắn vừa mới qua sông đã phá hủy cầu nói, mặc kệ đám tàn binh còn sót lại. Hai trận đều thất bại, Hạnh Tốn bị thương nên đến nguyên khí, nhuệ khí cũng mất sạch. Dù không cam lòng đến mấy, hắn cũng không dám động chủ động lấy giấy binh lần nữa. Thêm vào đó, khí trời dần giá lạnh, Hạnh Tốn ra lệnh cho quân sĩ dựng lều vải ngay tại chỗ đối diện với Ngụy Thiệu bên sông, giữ thế giằng co tạm thời. Ngày hôm đó nhìn sang bờ bên kia, phóng tầm mắt tới Bắc Doanh, hắn đang hậm hực than thở thì Tư Trực Tan Thường hiến kế. Bây giờ bệ hạ đã là người cầm đầu thiên hạ, trong các chư hầu ở Trung Nguyên, ngoài Quách Thuyên, Dương Tính, những người còn lại đều hoàn toàn nghe theo. Hai người Quách Dương nghe theo lệnh Ngụy Thiệu, mù nghịch phản loạn, sao có thể để cho hắn thông dong? Đợi đến khi bệ hạ bình định được đại cục phương Bắc, bắt hai người đó khai đao cũng không muộn. Chỉ e Viên Giả có lòng riêng, bệ hạ không thể trọng dụng. Còn các chư hầu khác, Hán Trung Nhạc Chính Công, là bạn ngày xưa của bệ hạ. Bệ hạ xưng đế, hắn cũng dâng tấu chương chúc mừng. Sao bệ hạ không ban chiếu chỉ, lệnh hắn nhanh chóng dẫn binh tới đây tiếp ứng? Một là để khuếch trương thanh thế, hai là để uy hiếp Ngụy Thiệu. Hạnh Tốn vui mừng, vội vàng sai Tang Thường hỏa tốc với Hán Trung truyền chỉ. Hán Trung nhạc chính công tiếp chỉ, cung kính mời Tang Thường tới dịch xá trước. Hắn trở lại nội thất, cho mời mưu sĩ Trương Yến, La Hiền cùng đến. Hắn biến sắc, ném thánh chỉ xuống đất, tức giận nói: Hạnh Tốn bắt giữ ấu đế ở Tây Giào lãnh đễ Lạc Dương, là đã thế còn dám tự xưng đế. Bây giờ đấu hai trận với Ngụy Thiệu đều thất bại, ngay cả Hoàng Hà còn không vượt qua được, vậy mà dám gọi ta đi tiếp ứng. Mưu sĩ Trương Yến nói: Hạnh Tốn đóng quân ở phía nam Hoàng Hà, bây giờ nhất định Lạc Dương đang trống vắng, ta khuyên chúa công nên nhân cơ hội ngàn năm có một, phát binh đánh chiếm Lạc Dương. Sau khi có được Lạc Dương và ấu đế, ta có thể nhân danh ấu đế kêu gọi chư hầu thiên hạ cùng tiêu diệt Hạnh Tốn. Đến lúc đó trước có Ngụy Thiệu, sau có chúa công, hai bên cùng giáp công, nhất định Hạnh Tốn sẽ thất bại. Một khi Hạnh Tốn mất, chúa công lại có công quý giá to lớn, trong thiên hạ có người nào không dám cùng phụng chuẩn mực của chúa công? La Hiền cũng đồng tình. Nhạc chính công trầm ngâm một lúc rồi nghe có ngoài cửa nói: Không được. Ngước mắt nhìn lên, đây là Trúc Tăng, người mới tháng trước từ chỗ Hạnh Tốn tới đây nhờ vả mình. Hắn không vui nên cao mày nói: Người có kiến giải gì? Trúc Tăng đi vào nói: Nhờ có Hán Trung hầu giúp đỡ giữ ta lại, tăng bổng lộc của người tất nhiên phải làm việc cho người. Ta cũng xin phát biểu suy nghĩ của mình. Ta đã theo Hạnh Tốn nhiều năm, cũng hiểu rõ người này. Hắn là một tên bảo thủ, dùng người không hiểu biết, mua nhiều mà không quyết, đã thế lại mơ xa. Trước kia có Phùng Chiêu, dưới trướng của Lương Châu. Khương Bình là có thể dùng, dũng mãnh và thiện chiến. Bây giờ Phùng Chiêu mất Lương Châu, Khương Bình cũng đi. Dũng sĩ dưới trướng ít có người trung thành, khó thành đại sự. Trái lại, về phía Ngụy Thiệu, tuổi nhỏ lại tài cao, khí thế dũng mãnh, mạnh khó mà đỡ nổi. Dưới trướng lại có nhiều binh tướng tài năng. Đây mới là kẻ địch mạnh trong đại kế thiên hạ của Hán Trung Hầu. Nếu bây giờ để cho Ngụy Thiệu diệt Hạnh Tốn, chắc chắn Ngụy Thiệu sẽ theo đà xuôi nam, thế như trẻ tre. Khí thôn Hồng Nghê, thiên hạ không ai có thể ngăn cản được. Mặc dù Hán Trung Hầu chiếm được Lạc Dương, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Vẻ mặt đang ngạo nghễ của Nhạc Chính Công dần trở nên nghiêm túc. Thấy Trúc Tăng ngừng lại, hắn vội hối thúc người kia nói tiếp. Trúc Tăng trình bày: Theo góc nhìn của ta, Hán Trung Hầu nên phát binh theo ý chỉ, cùng Hạnh Tốn thảo phạt Ngụy Thiệu. Với binh lực của Hán Trung Hầu và Hạnh Tốn, trước tiêu diệt Ngụy Thiệu trước đã, sau đó chỉ còn lại Hạnh Tốn, một tên vượt quyền chiếm vị, với tài năng của Hán Trung Hầu còn sợ gì nữa sao? Nhạc Chính Công mừng rỡ, đứng dậy chắp tay nói: Ta có được sứ quân như có được chầu báo, lúc trước là ta chậm trễ, tiên sinh chớ trách. Hắn đáp lễ như khách quý. Hết chương 134. Chương 135. Tây Giao lãnh đễ ở Lạc Dương có tên là Ô Yến Cung. Đây là biệt uyển hoàng gia từ ngày trước, bây giờ cũng đã sớm suy tàn. Trong cung, cỏ dại mọc tùm, tơ nhện răng kín. Đáng thương cho Hán đế Lưu Thông, 7 tuổi đã bị sách lên ngôi hoàng đế làm con rối, đến nay chưa được lấy một ngày an tâm. Trước kia phải chịu sự ép buộc làm quyền của Hành Tốn, lúc này cậu nơm nớp lo sợ. Bây giờ lại bị ép nhường ngôi, chuyển tới lãnh cung này sinh sống. Cậu biết Hạnh Tốn giữ lấy cái mạng mình chẳng qua là chỉ để tôn vinh danh nghĩa cho người đời nhìn tới. Sớm muộn hắn cũng sẽ sai sát thủ giết chết mình. Những cận vệ bên cạnh cũng suốt ngày hoảng sợ, mây đen phủ kín. Mới tới nơi này chưa bao lâu đã bị bệnh, sao có thể mời thầy thuốc kê đơn, cuối cùng phải tự sinh tự diệt. Đảo mắt tới tháng giêng năm sau, Giữa trời đông giá rét, Lưu Thông bị giam cầm ở đây tầm mấy tháng, bệnh tật hành hạ đến yếu gầy, tin tức ngoài kia thì hoàn toàn không biết. Ngày hôm đó, cận vệ Tống Khánh đang rơi lệ, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng hô to, quát tháo ầm ĩ, xen lẫn là tiếng đao kiếm giao nhau. Cậu còn tưởng Hạnh Tốn phái người tới giết mình, sợ hãi run lẩy bẩy. Cận thị Tống Khánh cõng cậu chạy về phía hoa viên phía sau. Chưa trốn được vài bước, đã nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau, hai người ngã xuống đất. Họ nhắm mắt lại, chờ mũi đao giết chết. Không ngờ lại nghe thấy tiếng hô. Bệ hạ đừng sợ, chúng ta được phái tới để cứu bệ hạ ra ngoài. Lưu Thông mở mắt ra, nhận ra người tới là Tả Đô Hầu Vương Bá và trưởng thừa Đổng Thành. Năm ngoái, sau khi Hạnh Tốn soán vị, chém giết quy mô lớn, Vương Bá tức giận mà chẳng dám nói gì, chỉ có thể theo người, cúi đầu xưng thần. Sau đó, hắn biết hoàng đế bị phế, đang bị giam cầm ở Ô Yến Cung. Bên cạnh chỉ còn ba cận thị, ăn bữa sáng lại phải lo bữa tối, trong lòng lại càng thêm hậm hực. Hắn và trưởng thừa Đổng Thành vốn có quan hệ tốt. Mấy ngày trước, hai người bí mật hẹn gặp nhau. Đổng Thành kể lại tin mới biết, ít ngày nữa, Hạnh Tốn muốn sát hại phế đế thì nước mắt đang xen, khẩn cầu Vương Bá cứu phế đế ra, bảo vệ ánh sáng cuối cùng của triều Hán. Vương Bá hạ quyết tâm, âm thầm phân tán người nhà trước. Hôm sau, hắn dẫn mấy chục vệ sĩ trung thành xông vào lãnh cung, giết hết thủ vệ trông coi, rồi tới đây cứu xá. Hai người Vương Bá, Đổng Thành quỳ xuống đất bái lại. Lão tặc Hạnh Tốn nghịch thiên đảo hành, người thần đều giận. Được biết lão tặc muốn sát hại bệ hạ, nhưng lúc có cơ hội, thần mới tới đây cứu bệ hạ ra khỏi lao tù. Trước tiên cứ tới nhờ vả tôn thất trước. Đăng hịch văn kêu gọi chư hầu khắp thiên hạ cần vương bảo vệ giang sơn triều Hán ta. Lưu Thông chẳng qua chỉ là một thiếu niên 10 tuổi, bây giờ tay chân như mềm nhũn hết, còn không tự đi được, huống hồ là chủ ý của mình. Được Vương Bá cõng ra khỏi lãnh cung, nhìn mười mấy thi thể của cung vệ trông coi mình ngổn ngang trên mặt đất, mùi máu tanh gây mũi. Cậu biết Vương Bá Đổng Thành là trung thần triều Hán, họ sẽ bảo vệ mình nên trong lòng mới bình tĩnh ít nhiều. Chưa ra được ngoài kia, phi binh từ Lạc Dương chạy tới. Không ngờ tin tức người cứu bị rò rỉ, vệ sĩ thừa Bắc Cung Hứa. Thừa Bắc Cung Hứa Kiện dẫn 200 truy binh đuổi tới đây. Vương Bá Đổng Thành che chở cho Lưu Thông chạy trốn về phía Tây. Khoảng hơn mấy chục dặm thì truy binh phía sau đã tới. Dù Vương Bá và vệ sĩ đi theo đã liều mình chống lại, tuy vậy ít người khó chống lại đám đông, cuối cùng cũng ngã lăn dưới đất. Tình hình khó còn đường nào trốn thoát, Hứa Kiện vung đao, đằng đằng sát khí tiến tới đó. Vương Bá lại không hề hoảng sợ, ông đẩy Lưu Thông đang khóc lóc thảm thiết ra phía sau bảo vệ. Quát tháo Hứa Kiện là chó săn, còn khóc không thành tiếng. Giang sơn 400 năm của triều Hán chúng ta lại mất trong tay lão tặc. Hôm nay, cho dù có mất mạng ở đây, ta cũng không bao giờ thần phục. Lúc Vương Bá hét lên, Đổng Thành lo lắng nhìn xung quanh như chờ đợi người vào. Hứa Kiện đâu nghĩ nhiều như vậy. Hắn giơ đao lên cao, nắm lấy cổ áo của Vương Bá rồi vung đao xuống. Đúng lúc đó, phía sau lưng có một mũi tên xé gió lao tới, đâm thẳng vào giữa lưng Hứa Kiện, làm hắn ngã gục chết ngay tại chỗ. Vốn Vương Bá còn tưởng hôm nay sẽ mất mạng ở đây, không ngờ lại có chuyển biến tốt. Hắn nhìn thấy một đội binh mã không dương cờ hiệu gì xuất hiện. Người phía trước chỉ mới khoảng 24-25 tuổi, trên đỉnh đầu đội mũ sắc màu đỏ, bộ áo giáp bát bảo trên lưng. Phía dưới là một con ngựa tốt, mặt như quan ngọc, thần thái anh hùng. Nhìn người phi ngựa về hướng này, hắn bỗng ngây dại. Sau khi Hứa Kiện bị bắn chết, nhóm vệ sĩ Nam Cung hộ tống hắn chống lại một lúc rồi vội vàng đào tẩu. Người kia xuống ngựa rồi nhanh chóng đi tới chỗ Vương Bá Đổng Thành. Vương Bá vừa mới từ cõi chết trở về, hắn còn chưa dám tin. Hơn nữa, không nhận ra người này nên nghi ngờ không thôi. Đến khi tướng quân trẻ tuổi kia tới gần, hắn cúi người hành lễ với Lưu Thông đang ngã trên mặt đất, nói: Thần, làng gia Lưu Diễm tới cứu xá trễ, khiến bệ hạ lo lắng, tội đáng muôn chết. Vương bá không thể nào ngờ được Lan Gia Vương Lưu Diễm lại có thể cứu mình giữa lúc nguy nan, chẳng khác nào thiên thần từ trên trời giáng thế. Hắn vội vàng tiến lên bái kiến. Lưu Diễm nói: "Tả đô hầu là hạ thần xuất sắc của triều Hán, mặc dù ta sống ở Lan Gia nhưng cũng từng nghe danh tiếng. Ngài đừng làm như vậy, ta chỉ là một tên cẩu thả ăn sỏi ở thì. Nghe nói hạnh tốn nghịch thiên đảo hành, người dân oán thán. Ta biết chuyện bệ hạ bị giam ở lãnh cung cũng tức tối không thôi, hơn là con cháu nhà Hán, sao có thể làm như không thấy. Nhân cơ hội này ta mới tới đây cứu giá, quá là ông trời có mắt, có thể gặp gỡ mọi người ở đây." Vương bá mừng rỡ, Đổng Thành bên kia cũng đứng lên bái kiến Lưu Diễm. Mấy người vội vàng bàn bạc. Lưu Diễm trầm ngâm nói: "Lão tặc kia có để lại quân phòng ngự ở Lạc Dương, biết bệ hạ đào tẩu, nhất định họ sẽ đuổi theo ngay. Nơi này không thích hợp ở lâu, không bằng nhanh theo ta đi trước, tới dừng chân tạm thời ở Lan Gia rồi bàn bạc kỹ hơn." Vương bá Đổng Thành đồng ý ngay. Họ dìu lưu thông, cả đoàn người nhanh chóng đi về hướng đông. Cả đoạn đường cải trang né tránh truy binh, dãy gió dầm sương vòng vèo đổi chỗ, chịu vô vàn khổ sở. Lưu Thông bị bệnh đã lâu ngày, lại còn chịu kinh hãi lần đó. Sau khi đi, bệnh tình càng ngày trầm trọng. Ngày hôm đó, cuối cùng cũng tới được Dương Đô, cách Lan Gia chỉ còn mấy ngày đường. Trời vừa sáng, Lưu Diễm, Vương Bá, Đổng Thành đứng ngoài phòng chờ Lưu Thông thức dậy để khởi hành. Đợi mãi không thấy ra, khi họ tiến vào mới phát hiện Ấu Đế đã ngừng thở, chết từ lúc nào không ai hay biết. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau rồi gào khóc. Dương Đô Lương Tể và các đời tổ phụ đều trung thần triều Hán. Sau khi nghe tin đó, hắn cũng vội vàng tới chịu tang. Sau khi khóc tang xong, mọi người lại cùng nhau bàn bạc, nhất trí đề cử Lưu Diễm lên kế vị. Lúc đầu, Lưu Diễm còn từ chối, không chịu chấp nhận. Hắn tự nhận bản thân vô đức, không thể ngồi lên ngôi vị đó. Mấy người Vương Bá, Đổng Thành, Lương Tể vội vàng quỳ xuống, khổ sở cầu xin, Lưu Diễm đành phải bất đắc dĩ bằng lòng. Sau đó, Lan Gia được chọn tạm là kinh đô thứ hai, tế trời tế đất, xây dựng tỉnh đài, ban chiếu thư, thông cáo thiên hạ. Tin tức lan ra, thái thú ở Mộ Bình, Đông Lai, Hạ Mật vội vàng tới gia nhập. Triều đình ở Lạc Dương cũng nhân lúc hạnh tốn dẫn binh chưa về. Phủ thái sử Đậu Vũ, đại phu Đặng Huân và 20 người khác lục tục tìm tới nương tựa ở Lan Gia ủng hộ Lưu Diễm xưng đế. Lan Gia lập nên triều đình nhỏ, được thiên hạ xem là triều Hán chính thống, còn Lạc Dương lại trở thành nghịch đô. Ngày hôm đó, hạ thần diện kiến Lưu Diễm để bàn bạc về việc chinh phạt hạnh tốn. Nhóm người Vương Bá, Đậu Vũ đều cho rằng nhân lúc hạnh tốn đang đại chiến với Ngụy Thiệu, họ cần nhanh chóng xuất binh chiếm lấy Lạc Dương. Nói đến hồi kích động, mọi người đều nước mắt lưng tròng. Lưu Diễm cũng động viên mọi người. Sau khi để họ đi, hắn giữ Đổng Thành ở lại rồi mới hỏi: "Thành có kiến giải gì chăng?" 2 năm trước, Đổng Thành đã âm thầm trở thành tử sĩ của Lưu Diễm. Hắn nói: "Vương Bá, Đậu Vũ chỉ có tài miệng lưỡi, bây giờ thái thú các nơi xin gia nhập cùng bệ hạ, có điều thế lực vẫn chưa nhiều, không thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Binh lực trong tay bệ hạ có thể sử dụng được cũng có hạn. Cho dù có chiếm được Lạc Dương, nhỡ hạnh tốn lui binh thì làm sao chống nổi, bệ hạ không nên làm vậy." Lưu Diễm xuất thần trong chốc lát, hắn hỏi: "Trận chiến giữa hạnh tốn và Ngụy Thiệu lần này Thành thấy thắng bại sẽ như thế nào?" Vào cuối năm ngoái, sau 2 thất bại của hạnh tốn, Nhạc Chính Công đã phát binh trợ lực. Đầu năm nay, nhân lúc Hoàng Hà đóng băng, liên quân quy mô lớn đã qua sông. Hai bên đại chiến ở Cao Đường, Ngụy Thiệu xem xét thời thế, dời phòng tuyến lùi về một giả, sau đó mới phản công. Hắn lợi dụng cấu trúc phòng tuyến góc cạnh từ lúc trước, ngăn chặn khí thế công kích mãnh liệt của liên quân. Sau đó, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, bão tuyết lớn nhất suốt mấy chục năm qua. Binh sĩ và quân mã hai bên bị chết cống vô số người, tạm thời ngừng giao chiến chính diện. Hai bên đóng quân ở hai phía của Mục Giả, xây dựng doanh trại trong thế rằng co. Đổng Thành trầm ngâm một lúc rồi nói: Lão Tặc có 500.000 binh mã đấu chọi với 300.000, binh lực chỉ mùi thế, bây giờ lại được Nhạc Chính Công xuất chiến hợp lực, khí thế mạnh mẽ. Theo góc nhìn của thần, phần thắng của Ngụy Thiệu không nhiều. Thần trộm nghĩ, nếu tên đó đắc thắng Khải Hoàn, nhất định hắn sẽ dẫn đại quân đến đây tấn công bệ hạ. Với tình hình của bệ hạ bây giờ, chỉ e khó có thể chống lại. Lưu Diễm lặng yên không nói, hắn hỏi tiếp: Bên Viên Giả có tin tức gì không? Lưu Diễm xưng đế không lâu thì có sai người đi tới Thanh Châu tìm Viên Giả. Cho tới nay, hắn vẫn chưa đáp lời. Đổng Thành đang định lắc đầu, Lưu Phiến lại bước nhanh vào trong, hai tay dâng một ống thư lên, quỳ báo sứ giả của Viên Giả đã tới, đang ở ngoài điện chờ bệ hạ tiếp kiến. Lưu Diễm nhận được thư thì vội vã xem lướt qua một lần. Viên Giả viết trong thư, các đời Viên gia đều nhận được hoàng ân, từ trước đến nay chỉ hận chưa thể báo đáp được. Bây giờ hoàng đế đã phục hưng triều Hán, hắn vui đến nỗi rơi nước mắt, nguyện dẫn 200.000 quân mã dưới trướng, sẵn sàng góp sức, dù phải ra trận cũng mong dựng lại được xã tắc. Lưu Diễm xem xong, ánh mắt hơi dao động, hắn chuyển bức thư cho Đổng Thành. Đổng Thành xem xong thì mừng rỡ như điên, nhưng sau đó hắn lại lo lắng tiếp, nói: Bệ hạ, Viên Giả sẵn sàng góp sức như thế này, chỉ e sẽ có mưu đồ khác, bệ hạ không thể không đề phòng. Lưu Diễm đi tới trước cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài cửa xa xa, bóng lưng hờ hững không nhúc nhích. Hai tay hắn giữ lấy chấn sông, từ từ nắm chặt, càng siết càng mạnh hơn, khớp xương cũng trở nên trắng mệt, gân xanh nổi rõ. Trong lòng hắn lúc này đang cuộn trào sóng lớn. Sau thất bại năm ngoái của Viên Giả trước Hạnh Tốn, danh tiếng của hắn đã mất sạch nhưng vẫn luôn dưỡng sức. Dù là vậy, lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa ốm. Với thực lực của hắn ngày hôm nay, dù mình có khổ tâm mưu sự như thế nào cũng không tìm ra cách. Bây giờ, hắn đã nhận lời đề nghị của mình, đồng ý tới đây cùng gia nhập. Trong lòng Lưu Diễm cũng biết hắn có mưu đồ khác. Nhưng điều đó có quan hệ gì đâu. Bây giờ xung quanh hắn có nhiều người ủng hộ đến vậy, có ai mà không có lòng riêng? Có người muốn giữ cái danh trung liệt thiền cổ, có người chỉ vì vinh hoa phú quý, không ít là mượn gió bẻ măng, gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn rất cần Viên Giả, cũng như Viên Giả bây giờ, cần mượn thân phận của hắn để lấy lại uy phong. Đã vậy rồi, tại sao hắn lại không cần được? Cho tới cuối cùng, ai thắng, ai bại còn phải xem bản lĩnh. Vì cái ngày này, hắn đã chịu đựng chờ rất lâu. Hắn không thể bỏ qua một cơ hội như thế này. Có lẽ cả cuộc đời cũng khó mà tìm được một cơ hội đó lần thứ hai. Mối hận thù nhà, mối nhục cướp thê. Cả khoảng thời gian phải trắng đêm khó ngủ, nữ tử yêu quý trong lòng mình lại tuyệt tình nói rằng chuyện cũ không nên theo đuổi nữa. Ngay lúc này đây, tất cả như hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt nơi đáy lòng của hắn, làm máu nóng sôi sục, linh hồn như muốn hóa thành tro. Phụng chỉ, phòng Viên Giả làm đại tư mã, đại tướng quân, nhận kim ấn tử, mau tới Cần Vương. Hắn từ từ xoay người, bình tĩnh nói. Trên cánh đồng Mục Giả hoang vu, gió bắt thét gào, tuyết bay đầy trời. Lá cờ treo trên đỉnh doanh trướng bị gió thổi phất phơ, như thể muốn cuốn bay đi mất. Ở vùng đất cách xa triều đình hơn 70 dặm này, từng có truyền thuyết về một loài chim đỏ làm tổ, lông trắng mỏ vàng. Giữa một ngày đông lạnh, đập vào mắt là cả vùng tuyết trắng mênh mang vô định. Một ngày đông giá rét hiếm gặp suốt mười mấy năm qua. Mặc dù trời đã vào xuân, bây giờ đã là khoảng tháng 2, nhưng khí trời chưa ấm lên chút nào. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho chiến sự bị cản trở nghiêm trọng. Mỗi ngày đều có tin báo binh sĩ và chiến mã bị lạnh chết. Số người bị đau do giá rét càng nhiều vô số kể. Tình trạng này khiến cho Ngụy Thiệu khó có thể tổ chức tác chiến chính diện với liên quân Hạnh Tốn và Nhạc Chính Công. Những vấn đề vây khốn hắn cũng đang quấy nhiễu Hạnh Tốn và Nhạc Chính Công y như vậy. Sau đại chiến ở Cao Đường lần trước, hai bên chưa từng tiến hành cuộc giao chiến chính diện trên quy mô lớn nào nữa. Thỉnh thoảng, chỉ đánh mấy trận bất ngờ, không đến nơi đến chốn. Không ai chủ động khởi xướng tiến công, cũng không ai muốn lùi về sau cả. Cách con sông Hoàng Hà, mỗi bên đều dựng trại đóng quân, từ xa nhìn lại. Chờ tới khi khí trời chuyển biến tốt hơn, họ mới có thể nắm lấy cơ hội đánh cho đối phương một trò một đòn chí mạng. Tình thế đối lập này kéo dài hơn nửa tháng. Mới tới giờ Dậu, trời bắt đầu nhá nhem. Trên giày và bắp chân Ngụy Thiệu đầy tuyết động, vang lên từng tiếng xì xèo, để lại từng dấu chân thật sâu trên nền tuyết. Hắn vừa mới đi tuần sát địa hình ở Hoàng Hà quay về, nhanh chóng bước vào nha môn. Nhờ chút ánh sáng còn sót lại, hắn nhìn thấy một tên lính đang đứng trong góc hàng rào bên doanh trại, trong tay cầm một cây giáo không nhúc nhích. Mũ giáp và bả vai của hắn bám đầy tuyết động. Ngụy Thiệu dừng bước, Lôi Viêm vội bước tới thật nhanh. Sai, khi trở lại, vẻ mặt hắn nặng nề thấp giọng báo cáo. Đã chết rồi. Ngụy Thiệu nhìn binh lính chết đứng kia, trầm mặt chốc lát rồi xoay người đi vào nha môn. Trong đại trướng của chủ soái, Ngụy Thiệu vừa cởi chiếc mũ chiến và chiếc áo khoác dính tuyết, nghe một loạt tiếng bước chân bên ngoài. Công Tôn Dương và vệ quyền đã tới. Gần đây, Công Tôn Dương lại ho khan nặng hơn. Ngụy Thiệu sợ ông không chịu được giá lạnh nên cố ý dặn dò tăng gấp đôi lượng than sưởi ấm trong doanh trướng của ông. Thấy ông đi vào còn chưa kịp mở lời đã ho khan vài tiếng, hắn nói vội. Khí trời giá lạnh, tiên sinh có việc thì cứ cho người truyền tới, ta sẽ đi sang trại của tiên sinh. Công Tôn Dương khoát tay áo một cái, nói: Ban ngày vừa có tin tức tới, Phế Đế Băng Hà, Lưu Diễm được Vương Bá Đổng Thành ủng hộ xưng đế, Viên Giả sẵn sàng góp sức, được phong làm Đại Tư Mã. Ngụy Thiệu ngồi nghiêm túc sau án, bóng người không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt hơi híp lại một chút. Vệ quyền nói thêm: Theo lý thuyết, Lưu Diễm xưng đế lại được 200.000 binh mã của Viên Giả trợ lực, nhưng cơ hội này, nếu có phát binh chiếm đánh Lạc Dương cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều, thám tử báo lại, hắn không hề có động tĩnh gì cả, hình như không có ý định công chiếm Lạc Dương. Ngụy Thiệu thờ ơ nói: Có gì lạ đâu chứ, nếu Lưu Diễm phát binh tấn công Lạc Dương vào lúc này, nhất định Hạnh Tốn sẽ lùi binh về cứu. Nếu vậy, chẳng phải sẽ cho ta thừa cơ tận dụng hay sao? Hắn ta đang tính chờ ta lưỡng bại câu thương với Hạnh Tốn, nhà chính công trước, sau đó mới ngư ông đắc lợi. Vệ quyền đáp: Chúa công nói có lý, mặc dù khí trời hôm nay rất giá lạnh, nhưng một khi bão tuyết ngừng, hẳn là có thể khai chiến được ngay, nhiều nhất là tới cuối tháng này. Hàng ngũ Lưu Diễm, Viên Giả thì không đáng phải sợ. Trước tiên, chúa công nên toàn lực ứng chiến với liên quân Hạnh Tốn, nhà chính công trước đã. Ngụy Thiệu đứng dậy khỏi sạp nhỏ, đi quanh đại trướng, chủ soái một hồi rồi dừng lại nói: Với kết quả đối chiến bây giờ, tiên sinh và trưởng sứ có kiến giải gì không? Công Tôn Dương và vệ quyền liếc nhau một cái, nói: Hạnh Tốn nhờ có sự giúp đỡ của nhạc chính công mà nhân mã đã vượt xa chúng ta, binh kiều tướng ngạo, cứ theo đà này tấn công mạnh mẽ cũng không phải là thượng sách. Ngụy Thiệu trầm ngâm đáp: Suy nghĩ của tiên sinh cũng giống với ý ta. Hôm nay, ta đi theo dõi lối mòn ở bên sông Hoàng Hà, nhìn về trại địch đối diện. Mặc dù hai bên trướng của Hạnh Tốn và nhà chính công dày đặc khắp nơi, nhưng hàng rào rõ ràng, bên trong còn có rào ngàn cách. Theo tin từ thám tử, mấy ngày trước, quân sĩ hai quân còn xảy ra ẩu đả. Hắn ngừng lại, bước nhanh tới trước án rồi lấy đũa chấm vào bình rượu, vẽ ra một vết trên mặt án, sau đó lại tách ra hai đoạn. Hạnh Tốn có thể liên hợp với nhà chính công, ta muốn hai người họ lục đục. Vệ quyền vỗ tay cười nói: Chúa công anh minh, ta và quân sư tới gặp chúa công cũng là vì chuyện này. Nghe nói nhà chính công mới thu nhận một mưu sĩ tên là Trúc Tăng và rất được coi trọng. Trước kia hắn là phụ tá của Hạnh Tốn, tên Trúc Tăng này có nhiều chỗ để khai thác. Hết chương 135. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh truyện nhé. Cảm ơn các bạn.